Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 230, việc vặt vãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải đối này hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới với Hải như vậy thích xem chính mình tiểu thuyết, liền lên lầu đem chính mình notebook cầm xuống dưới, phóng tới Vu Hải trước mắt. Tiêu Hải hai lời chưa nói, gấp không chờ nổi nhìn lên chương 1 diệt môn. Cùng phong huân liễu, mùi hoa say lòng người, đúng là Nam Quốc xuân quang mạn lạn mùa. Phúc Kiến tỉnh Phúc Châu phủ Tây Môn đường cách phiến đá xanh lộ thẳng tắp duỗi thân đi ra ngoài, nối thẳng Tây Môn. Một tòa kiến cấu to lớn dinh thự phía trước tả hữu hai tòa thạch đàn chung các dựng một cây hai trượng tới cao cột cờ côn đỉnh tung bay thanh kỳ. Bên phải kỳ thượng hoàng sắc sợi tơ thêu một đầu dương nanh múa vuốt thần thái uy mãnh hùng sư, lá cờ theo gió phấp phới, có vẻ hùng sư càng sáng láng nếu sinh. Hùng sư đỉnh đầu có một đôi hắc sợi tơ thêu con rơi dương cánh bay lượn. Tay trái kỳ thượng thêu Phúc Uy Tiêu Cục, bốn cái chữ màu đen, bạc câu thiết hoa. Gần nhìn đoạn thứ nhất, Vu Hải liền nhịn không được gật gật đầu, nói. Cái này mở đầu đủ đại khí, hành văn rất là lão đạo nha. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, cái gì cũng chưa nói. Cùng cổ long võ hiệp tiểu thuyết khúc dạo đầu danh nghĩa bất đồng, kim đại hiệp võ hiệp tiểu thuyết phi thường giỏi về đào hố, hơn nữa cái này hố phi thường trường, phi thường thâm, rất nhiều vai phụ áo rồng thường thường chiếm cứ khúc dạo đầu rất lớn một đoạn độ dài. Đưa người đọc cho rằng bọn họ là vai chính thời điểm, kim lão tiên sinh lại là đầu bút lông vừa chuyển, chân chính vai chính mới vừa rồi nhảy vào người đọc mi mắt. Trong đó, đặc biệt này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký vì nhất, Tiếu Ngạo Giang Hồ còn tốt một chút, Lệnh Hồ Xung lần đầu tiên xuất hiện là ở chương 3, mà Ỷ Thiên Đồ Long Ký chương Vô Kỵ chân chính xuất hiện thời điểm tiểu thuyết đều đã mau đến 1/3. Loại này kỳ ba viết làm hình thức nếu là đặt ở hiện tại võng văn thượng tuyệt đối là một phó rốt cuộc tiết tấu. Lại nhìn vài tờ, với Hải nhẹ di một tiếng, nói. Người đây là thật sự thay đổi phong cách nha, Sở Lưu Hương truyền kỳ cùng Tiểu Lý Phi Đao đều là bộc lộ mũi nhọn, dùng từ sắc bén, mà này bộ Thiếu Ngạo Giang Hồ lại là bình dị, từ từ kể ra thâm đến truyền thống văn hóa chi diệu. Chỉ là, Vu Hải châm trước một chút dùng từ, nói. Chỉ là này chuyện xưa tình tiết tựa hồ cùng ta tuổi trẻ khi xem tiểu thuyết không khác nhiều. Tiêu Vân Hải cười nói. Chân chính xuất sắc chỗ là ở phía sau. Giai đoạn trước vị này Lâm Bình Chi chỉ là một cái vai phụ thôi, chân chính vai chính còn không có lên sân khấu đâu. Ta lúc trước dám nói này bộ Thiếu Ngạo Giang Hồ sẽ khai sáng một cái hoàn toàn mới võ hiệp lưu phái, tự nhiên sẽ không chỉ viết một cái cũ kỹ báo thù chuyện xưa. Nga, khó trách này Lâm Bình Chi không hề đặc sắc đâu, nguyên lai chỉ là cái vai phụ nha, là ta có chút nóng vội. Vu Hải cười nói, đúng lúc này, Vu Nguyệt Tiên thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Ba, ngươi như thế nào một người vô thanh vô tức liền tới đây? Vừa dứt lời, Vu Nguyệt Tiên liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi đến. Vu Hải hừ một tiếng, nói, ngươi ra chuyện lớn như vậy, ta cái này làm phụ thân có thể bất quá tới sao? Mẹ ngươi ở nhà đều lo lắng gần chết, Vu Nguyệt Tiên buông đồ vật đi vào phụ thân bên người, làm nũng nói. Hảo, là ta không đúng, không cần sinh khí, nếu biết không đối, vậy cùng ta trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ngươi cùng Vân Hải quan hệ hảo, nhưng tổng ở nơi này cũng không phải chuyện này nhi. Vu Hải nói, đã biết, Vu Nguyệt Tiên đáp ứng một tiếng, chỉ vào đồng dạng đề ra không ít đồ vật Triệu Uyển Tình, nói. Ba, đây là ta muội muội Triệu Uyển Tình. Triệu Uyển Tình mỉm cười chào hỏi. Bá phụ, ngài hảo. Vu Hải nhìn trước mắt phong tư hiểu điệu nữ hài, gật gật đầu cười nói. Nguyệt Tiên có thể có ngươi cùng Vân Hải bằng hữu như vậy, ta thật sự thật cao hứng, cũng hoan nghênh các ngươi đến Nam Kinh chơi. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, về sau tới rồi Nam Kinh, nhất định đến bá phụ trong nhà bái phỏng, đến lúc đó bá phụ đừng chê chúng ta phiền toái thì tốt rồi. Ha ha ha, đừng nói các ngươi hai người, chính là tới thượng 20 cái, 200 cái ta cũng không có vấn đề. Vu Hải hào khí nói, mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, Vu Hải nói. Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta muốn đổi ngày mai rạng sáng phi cơ, liền không hề quấy rầy. Nguyệt Tiên, chúng ta đi thôi. Vu Nguyệt Tiên gật gật đầu, mặt mang không tha đối Triệu Uyển Tình nói. Chờ thêm năm ta lại qua đây tìm ngươi chơi. Vân Hải, tiểu tử ngươi đem ta chỗ kia gian phòng cho ta lưu hảo, bằng không, hừ hừ. Tiêu Vân Hải làm quái la lên một tiếng nói. Lão, cần tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ. Vu Nguyệt Tiên cười khúc khích nói. Về sau hảo hảo hầu hạ ngươi vị này chân hoàn nương nương, hầu hạ hảo, bổn cung thăng ngươi vì thái giám đại tổng quản. Ha ha ha, Vu Nguyệt Tiên một bên không hề thục nữ trạng cười ha ha, một bên đi theo Vu Hải hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tiêu Vân Hải chỉ có thể cười khổ dẫn theo Vu Nguyệt Tiên mua đồ vật đi theo đi ra ngoài. Lâm lên xe khi Vu Hải quay đầu đối Tiêu Vân Hải nói. Nhớ rõ đem Tiếu Ngạo Giang Hồ cho ta phát lại đây một phần. Tiêu Vân Hải cười nói. Yên tâm đi, quên không được. Tiễn đi Vu Nguyệt Thiên cha con, biệt thự chỉ còn lại có Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình. Tiêu Vân Hải đem lần này tiệc tối thượng sự tình nói cho Triệu Huyền Tình. Triệu Huyền Tình sau khi nghe xong, nói. Lúc trước ta liền không nên đem ngươi giới thiệu đến Thiên Hoa truyền thông. Ngươi biết không, ta ba bởi vì chuyện này đều oán giận ta rất nhiều lần. Một cái kính nói lúc ấy nên đem ngươi vị này thiên tài ký xuống tới. Hiện giờ biết vậy chẳng làm nha. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi. Hãn Hải giải trí công ty không phải một cái đơn thuần điện ảnh đầu tư công ty sao? Khi nào thành lập công ty quản lý? Triệu Huyền Tình cười nói. Tháng trước mới vừa thành lập, hiện tại chỉ ký 2 cái diễn viên, hơn nữa ngươi toàn bộ đều nhận thức, ngươi đoán xem sẽ là ai? Tiêu Vân Hải cười nói. Còn dùng đoán sao, ngươi khẳng định là cái thứ nhất. Kia đương nhiên, một cái khác đâu, nhắc nhở ngươi một chút, hắn kỹ thuật diễn thực không tồi, chúng ta cùng hắn rất quen thuộc. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, kỹ thuật diễn không tồi, cùng chúng ta hai người đều rất quen thuộc. Hơn nữa người này còn không có cùng khác công ty ký hợp đồng. Có thể thỏa mãn này 3 cái điều kiện cũng chỉ có một người. Ai, ngươi sẽ không đem Bác Tử cấp ký xuống đi. Triệu Huyền Tình đắc ý gật gật đầu, nói, còn không tính quá bổn. Hoàng Bác kỹ thuật diễn như vậy hảo, có trở thành ảnh đế tiềm chất, ta đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói. Lợi hại, ta chuẩn bị đem Chân Hoàn Truyện Trung Ôn Thật Sơ nhân vật này giao cho hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Huyền Tình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này ngươi đừng hỏi ta, chính ngươi nhìn làm liền hảo. Trải qua chiều nay đàm phán, Vô Tỷ hợp đồng đã nói hảo. Một tập 150 vạn, Vô Tỷ hẳn là cùng nàng người đại diện trước tiên chào hỏi, cho nên trên cơ bản đàm phán thực thuận lợi. Tiêu Vân Hải búng tay một cái, nói, chỉ cần Vương Quốc An lão sư bên kia tới tin tức, chúng ta Chân Hoàn Truyện liền có thể chính thức xuất phát. Triệu Huyền Tình cũng rất là cao hứng. Đối với Chân Hoàn Truyện chờ mong, Triệu Huyền Tình một chút đều không thể so Tiêu Vân Hải thiếu. Tiêu Vân Hải tiến đến Triệu Huyền Tình trước mặt cười hì hì nói. Như vậy lệnh người vui vẻ tin tức, ta xem hôm nay buổi tối chúng ta yêu cầu hào hào chúc mừng một chút. Triệu Huyền Tình nhìn xem thời gian, đều đã 11 giờ, liền ngây ngốc hỏi. Đã trễ thế này, như thế nào chúc mừng nha? Tiêu Vân Hải trực tiếp bị nàng chọc cười, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, tay phải theo áo lông liền duỗi tới rồi bên trong, cười nói. Đương nhiên là như vậy chúc mừng. Triệu Huyền Tình sắc mặt đỏ đậm mắng. Ngươi cái lưu manh, ai nha, ngươi làm đau ta, nhẹ một chút. 2 cái giờ sau, mây mưa sơ nghỉ, Tiêu Vân Hải gắt gao ôm đã sụi lơ xuống dưới Triệu Huyền Tình, nhẹ giọng nói. Huyền Tình, chờ tham gia xong Tiếu Ngạo Giang Hồ sách mới cuộc họp báo sau ta liền phải về nhà. Không bằng ngươi cũng cùng ta cùng nhau trở về đi. Nguyên bản đã bị Tiêu Vân Hải lăn lộn mơ mơ màng màng Triệu Huyền Tình, nghe được Tiêu Vân Hải những lời này, tinh thần chấn động, đôi mắt lập tức mở kinh hỉ nói. Ngươi thật sự chuẩn bị mang ta đi sao? Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, mỉm cười nói. Ta cả đời này liền ngươi, không mang theo ngươi đi, chẳng lẽ còn mang người khác đi không thành? Triệu Huyền Tình nói, hảo quá 2 ngày ta cùng ngươi trở về, ngươi nói ngươi ba mẹ có thể hay không không thích ta? Chấm, sẽ không, thúc thúc thích thứ gì nha, hút thuốc uống trà, ba gì đâu, quần áo trang sức linh tinh liền có thể, nàng cũng không có đặc biệt thích đồ vật. Vậy ngươi muội muội thích cái gì nha? Phàm là đáng giá nàng đều thích. Lão bà, chúng ta ngủ được không? Ta mệt nhọc, không được, ngươi đến chạy nhanh cho ta nói. 2 ngày này ta hảo chuẩn bị. Thiên đâu, ta điên rồi. Hoa hạ lịch ngày 17 tháng chạp, khoảng cách Tiêu Vân Hải Tiếu Ngạo Giang Hồ cuộc họp báo còn có 1 ngày thời gian. Buổi chiều 3 giờ chung, Tiêu Vân Hải từ công ty phòng thu âm đi ra. Hắn từ buổi sáng 8 giờ liền đến, vẫn luôn ngốc đến bây giờ, chủ yếu là vì thu biển xanh một tiếng cười. Hắn rõ ràng nhớ rõ đương hắn đem này bài hát bắt được Vương Lâm trước mặt khi, Vương Lâm chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức bị hấp dẫn ở này bài hát giai điệu trên thực tế phi thường đơn giản, dùng chính là ngũ luật thang âm, cũng chính là Trung Quốc cổ khúc. Cung thương, giác trưng, vũ, âm luật, nhưng chính là loại này đơn giản đồ vật trải qua Tiêu Vân Hải một lần nữa một tổ hợp tức khắc biến thành một cái khác bộ dáng. Xem xong này bài hát bản nhạc, Vương Lâm vỗ đùi thẳng thở dài. Trở lại nguyên trạng nha. Càng là đơn giản đồ vật liền càng là đả động nhân tâm. Này bài hát thật sự là xuất sắc nha. Đối mặt như vậy hảo ca, Vương Lâm tự nhiên sẽ không giao cho những người khác, lập tức muốn đích thân ra trận. Lần trước đem Tiêu Vân Hải album nhường cho nhạc Trường Đình, hắn sau lại hối ruột đều thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thật vất vả có này đầu biển xanh một tiếng cười, Vương Lâm tự nhiên không muốn buông tha. Có âm nhạc bộ người phụ trách ra mặt Tiêu Vân Hải này đầu biển xanh một tiếng cười, vô luận là phối nhạc vẫn là thu tốc độ không phải giống nhau mau. Sau lại, bọn họ hai người lục ca sự tình, làm nhạc Trường Đình đã biết, không nói hai lời, cũng đi theo gia nhập tiến vào. Bằng vào Tiêu Vân Hải siêu phàm thực lực thực mau liền thu hoàn thành. Đường biết được này bài hát là chuyên vì Thiếu Ngạo Giang Hồ viết khi, Vương, nhạc hai người nhìn nhau, rất có một loại liêm pha đã lão cảm giác. Về đến nhà Tiêu Vân Hải liền ở chính mình trang chủ thượng tuyên bố hôm nay buổi tối 8 giờ trình thượng truyền biển xanh một tiếng cười tin tức. Tức khắc Tiêu Vân Hải đám kia mê ca nhạc cùng tiểu thuyết mê đều điên cuồng. Này Vân Hoàng quả thực là thật tài tình. Chính mình viết cuốn tiểu thuyết thế nhưng còn phát cái chủ đề khúc lợi hại, biển xanh một tiếng cười, nghe tên cảm giác rất lớn khí nha. Thiếu Ngạo Giang Hồ thương xứng biển xanh một tiếng cười, tựa hồ thực như bộ dáng. Quản nó, Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Đến lúc đó trước thí nghe một chút lại nói, cách chương.